Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, con ngươi chi hồng, lễ lăng đầu đường, Hoa Nhu một tay cầm lấy một cái hài đồng cánh tay. Hoảng loạn muốn thu hồi độc tố, Đường Chiêu đợi nhân vây quanh ở nàng bên người, một mặt lo lắng đứa nhỏ vận mệnh, một mặt cũng cảnh giác xem bốn phía, sợ có dân chạy nạn tới rồi tại đây gặp phải nguy cơ. Tình, Đường Chiêu đột nhiên một tiếng khinh gọi, kia thiên đại hài đồng mở mí mắt, Hoa Nhu không dám chậm trễ lập tức buông ra hắn cánh tay xung Đường Chiêu mệnh lệnh nói. Đường Chiêu, mau đưa hắn ôm cách nơi này thôi cung thôi phun, cho hắn tam khỏa giải dược. Minh bạch, Đường Chiêu một tay lấy đứa nhỏ ôm lấy, nhanh chóng rời đi này độc tính tồn tại chỗ, mà Hoa Nhu mắt hàm hy vọng nhìn về phía tuổi này thiên tiểu nhân hài đồng. Nhưng là, thời gian từng phút từng giây quá khứ, tiểu hài từ chút không có tỉnh dậy dấu hiệu không nói. Hoa Nhu thậm chí đều đã không cảm giác hắn trong cơ thể máu ở chảy xuôi. Một giọt nước mắt hạ, dừng ở tiểu hài tử non nớt khuôn mặt phía trên, luôn luôn canh giữ một bên trong lòng có chút bất an Đường Tịch lập tức ngồi xổm xuống. Thân thủ ở hài đồng cổ chỗ nhất sờ, trong lòng triệt để yên ổn xuống dưới. Đè thấp thanh âm nói, hắn, đã qua không, Hoa Nhu dùng sức lắc đầu, không thể nhận, sẽ không, hắn không thể chết được, không thể chết được, Đường Tịch trầm mặc, Đường Phong mắt có đau lòng, môn chủ, ngài đừng như vậy, này không trách ngài, đây là ngoài ý muốn, ai sẽ tưởng đến này hai cái hài tử đi vòng vèo trở về, an ủi trong lời nói là lời thật. Nhưng là Hoa Nhu căn bản nghe không thấy. Giờ phút này, nàng trong óc phản phục đều là chính mình chém ra song trường hình ảnh. Này bị nàng phóng đổ, dân chạy nạn biến mất ở trong đầu. Chỉ có hai cái hài đồng, nàng nhìn đến là của chính mình song trường đánh hướng về phía hai cái hài đồng. Độc khả giết người, cũng khả cứu người, nhất niệm thiện ác, Đường Cửu Nhi thanh âm lúc này cũng xuất hiện tại trong đầu. Cặp kia lạnh như băng con ngươi tràn ngập chán ghét cùng thống hận. Không, không, ta giết hắn, là ta dụng độc giết này vô tội đứa nhỏ. Hoa Nhu thân thể run rẩy bàn lay động đứng lên. Giờ phút này nàng đau đầu dục liệt. Nàng kiên trì, cơ hồ là theo bản năng buông lỏng ra kia đứa nhỏ cánh tay. Mạnh mẽ thu chiêu, làm nàng kết thúc nội công vận chuyển còn chưa tới kịp đem thu hồi độc tố vận hóa. Một búng máu liền theo nàng trong miệng phun ra, tiện đà nhân cũng ngã quỵ cho, giạp hát nội tĩnh trong phòng, Mộ Quân Ngô trần trụi trên thân nằm sấp nằm ở trên giường. Như cũ hôn mê bất tỉnh, Đường Tiêu khoanh chân ngồi ở giường nội sườn, lấy công lực hấp thụ Mộ Quân Ngô trong cơ thể độc tố. Hướng hắn song trưởng chỗ xua đuổi, màu đen độc tố đoàn ở một điểm về phía trước di động. Đường Tiêu trên trán dày đặc mồ hôi, hắn thập phần cố hết sức, bởi vì toàn bộ hấp ra quá trình thực không thông thuận. Cơ hồ mỗi đi phía trước một điểm, đều có bộ phận độc tố di lưu, hắn không thể không nhiều lần đền đáp lại. Rốt cục, ở gian nan đem đại bộ phận độc tố bước đi Mộ Quân Ngô đầu ngón tay sau. Đường Tiêu cắt qua ngón tay hắn, lại cắt qua ngón tay mình, dựa vào miệng vết thương nối. Đem màu đen độc tố hấp đến chính mình trong cơ thể. Bởi vì đại bộ phận độc tố bị hấp thụ rời đi. Mộ Quân Ngô sắc mặt hồng nhuận đứng lên, nhưng vẫn như cũ chưa tỉnh, mà Đường Tiêu mỏi mệt dưới. Như thế cứu trị cũng là thể lực nan chi, nhưng lại ẩn có choáng váng mắt hoa. Nhưng là hắn không dám chậm trễ, hơi hơi điều chỉnh hô hấp hoãn một chút, liền lại với lên Mộ Quân Ngô cổ tay. Cảm thụ hắn trong cơ thể độc tố tình huống, ngươi nha, ngươi này mang độc thể, tổng cùng ta thưởng độc, vẫn là có di lưu a. Đường Tiêu lại vận công, rất nhanh, Mộ Quân Ngô sau lưng lại bày biện ra một ít màu đen độc tố. Bất quá nhan sắc đã không có phía trước nồng đậm mờ ni, Hoa Nhu hộc máu ngất, sợ hãi Đường Tịch cùng Đường Phong, hai người bận là một cái cho nàng thôi cung, một cái cho nàng điểm áp yếu huyệt. Lấy cầu nhường nàng thức tỉnh, Đường Chiêu lúc này đã cứu trị xong rồi cái kia lớn một chút đứa nhỏ. Đưa hắn tống xuất sau chạy trở về, Mắt thấy như thế hình ảnh tất nhiên là kinh ngạc. Đây là như thế nào? Tiểu nhân không đã cứu đến. Môn chủ nàng, Đường Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không tiếp thụ được. Hôn, Đường Chiêu nghe vậy. Chạy nhanh cũng giúp đỡ cấp Hoa Nhu thứ huyệt. Rốt cục ở ba người luyện tập nỗ lực hạ. Hoa Nhu phát ra một tiếng rầm rí. Mí mắt cũng rung động lên. Môn chủ, đại gia kêu gọi chung. Hoa Nhu rốt cục mở mắt. Bất quá, mở mắt ra kia một cái chớp mắt. Nàng đồng tử đều không phải là màu đen, mà là màu đỏ, nhưng là chính là nháy mắt công phu. Đồng tử lại khôi phục màu đen. Thả nàng nhìn đến đối diện Đường Chiêu. Một phen đã bắt thượng hắn cánh tay. Kia đứa nhỏ, không có việc gì. Hắn đã thôi ói ra. Hơn nữa ta cho hắn dược. Hắn đã đi, Hoa Nhu nghe vậy hơi hơi thở ra một hơi. Liền nghiêng đầu nhìn bên cạnh người tiểu hài tử. Lúc này nhất kiện ngoại bào đã bao trùm này thượng. Này không phải ngươi lỗi, Đường Tịch nhẹ giọng nói xong. Trăm ngàn không cần hướng trên người bản thân lạ mà ni, Hoa Nhu không nói gì. Chính là mắt nhìn chằm chằm kia ngoại bào hạ mơ hồ có thể thấy được hình người. Cắn chặt đôi môi, mà giờ phút này nàng con ngươi khi hồng khi hắc, tinh thần cũng trở nên đần độn hoảng hốt đứng lên. Môn chủ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đường Phong càng thân thiết là kế tiếp hướng đi. Hoa Nhu nâng run run tay niết niết chính mình mi tâm. Nỗ lực đè nặng kia kỳ dị choáng váng mắt hoa cảm nói. Ta không thể lại ra tay. Đường Chiêu, tốc tốc đi thông chi nơi này các trung đệ tử. Cần phải bảo trụ tòa thành này chí. Không thể hạ xuống tặc nhân tay, lạt Đường Chiêu nhanh chóng đứng dậy rời đi. Chúng ta đừng ở tại chỗ này. Chạy nhanh đi, Đường Tịch nói xong cùng Đường Phong đem Hoa Nhu nâng dậy đến muốn đi. Đợi chút, Hoa Nhu quay đầu nhìn về phía cái đứa nhỏ ngoại bào. Mang theo hắn, Đường Phong ngạc nhiên. Môn chủ, ta không thể nhường hắn nằm ở nơi này, Hoa Nhu nói xong đứng thẳng bất ổn dựa vào thượng đường. Tịch, Đường Tịch bận xung Đường Phong gật gật đầu. Vì thế, Đường Phong đem đứa nhỏ thi thể khóa lại ngoại bào nội ôm lấy. Mà Đường Tịch đỡ Hoa Nhu, vội vàng ly khai ngã tư đường, chờ đợi ở tĩnh bên ngoài Phan Ước khẩn trương thong thả bước không biết bao lâu sau. Phòng rốt cục cửa mở, hắn lập tức tiến lên, liền nhìn đến Đường Tiêu cực độ mệt mỏi đỡ cạnh cửa nhắm mắt nói. Hắn không có việc gì, ít khi sẽ, tỉnh hàm hồ công đạo chung. Đường Tiêu mất đi ý thức về phía trước tài. Phan Ước vội vàng ôm lấy hắn. Thiếu hiệp, bất quá theo sau hắn vừa sợ e ngại buông lỏng ra Đường Tiêu. Tùy ý hắn té trên mặt đất mà khẩn trương thân thiết chính mình. Hắn nhớ tới Đường môn nhân thân thượng có độc chuyện này. Bất quá, đợi hồi lâu cũng không cảm giác được chính mình có gì không đối sau. Hắn biết là chính mình hiểu lầm. Mang tương Đường Tiêu nâng dậy cũng lớn tiếng tiếp đón. Người tới thế nào? Mà lúc này, ở lễ lăng thành đầu đường, Đường Tịch Sam Hoa Nhu, Đường Phong ôm thi thể vừa mới đi vào một cái ngã tư đường. Liền chính hảo gặp được này ngay tại chỗ giết hại, dân chạy nạn. Cởi áo khoác lạn xiêm y, lộ ra nội bộ tù có, mạnh tự xiêm y. Song phương gặp nhau, cụ là sửng sốt. Đường Tịch lập tức đã nghĩ mang Hoa Nhu đi. Khả, dân chạy nạn chung cầm đầu giả lại hô lớn. Nơi nào chạy, mắt thấy vài cái dân chạy nạn xung bọn họ mà đến. Đường Tịch bỏ lại Hoa Nhu tiến lên động thủ. Tam hai hạ giết chết xông lên dân chạy nạn. Đã nghĩ đi phù Hoa Nhu rời đi. Nhưng là cường đại như vậy sức chiến đấu. Chẳng những không có tạo thành kinh hãi làm này băng nhân thối lui. Ngược lại đem nhất phố, dân chạy nạn toàn bộ dẫn đi lại. Giết bọn họ, quát to chung, dân chạy nạn nhóm chen chúc tới. Đường Phong thấy thế cũng không thể không tha hạ thi thể. Tiến lên cho Đường Tịch hiệp lực đối kháng. Đường Tịch thân thủ vô cùng tốt, không ngừng đánh chết, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ tránh không khỏi trung thượng một quyền hoặc là một cước. Tương đối dưới, Đường Phong sở trung quyền cước khá nhiều một ít. Nhưng tạm thời còn có thể đối kháng. Hoa Nhu phù tường nhi lập, vẻ mặt rối rắm xem bọn họ, muốn động thủ lại có chút do dự, Nàng không biết giờ phút này nàng con ngươi khi thì hồng khi thì hắc. Mà nàng thân mình lại đang run run chung ẩn ẩn có chút lung lay sắp đổ. Hết chương.